chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2177, chương 2177, có thể mỗi ngày chơi mạt trược. Mặc dù Tiểu La Lị sau cùng thả đi Từ Thần, nhưng cũng không có thả Vương Đại Đông đi. Cái kia, Hoa Hoa, ta còn phải về nhà cho lão bà nấu cơm đâu. Lần sau lại tới chơi với ngươi có được hay không? Vương Đại Đông hống liên tục mang lừa gạt. Lão bà là cái gì? Có thể ăn sao? Tiểu La Lị manh manh đi hỏi. Ếch, cái này, khẳng định không thể. Đương nhiên, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng có thể. Vương Đại Đông trả lời để Tiểu La Lị có chút đau đầu. Vậy rốt cuộc là có thể vẫn là không thể à? Hoa Hoa, ta muốn không quay lại nhà. Cũng không phải là ăn lão bà vấn đề, là phải bị lão bà ăn. Vương Đại Đông vẻ mặt cầu xin. Hắn đi ra ngoài thời điểm liền đã hơn 5 giờ. Trị liệu Hoa Thập Nhất phí tổn mấy giờ? Hiện tại cũng đã hơn 11 giờ khuya. Tuy nhiên Lâm Thi Nghiên không có gọi điện thoại cho hắn, thì không có nghĩa là Lâm Thi Nghiên không ngại. Dù sao cái kia nữ nhân ưa thích chính mình nam nhân ở bên ngoài một mực sóng đến 11-12. Điểm đều không trở về nhà à. Ta mặc kệ, ta nhàm chán, liền muốn ngươi bồi ta. Ngươi đem ta bồi cao hứng, ta liền để ngươi đi. Tiểu La Lị lại là một chút cũng không hé miệng. Vương Đại Đông thật sự là không có cách, đánh cũng đánh không lại, chỉ có thể hống, làm cái gì tốt đâu. Đột nhiên, Vương Đại Đông ánh mắt rơi vào Hoa Thập Nhất cùng Hoa Thập Nhị trên thân. Hiện tại tăng thêm hắn vừa vặn có 4 người, hoàn toàn có thể tiếp cận một bàn mạt trược nha. Mạt trược cái đồ chơi này, có thể nói đã vang dội toàn Hoa Hạ. Không, phải nói là vang dội toàn cầu. Hiện tại thì liền rất nhiều ngoại quốc lão đều mê luyến Hoa Hạ mạt trược. Hoa Hoa, ngươi có thể hay không đánh mạt trược a? Muốn không ta cùng ngươi đánh mạt trược? Vương Đại Đông thử thăm dò. Mạt trược là cái gì? Tiểu La Lị nháy mắt. Há, thì là một loại chơi rất vui nhi trò chơi. Vương Đại Đông đại khái giải thích một chút. Chơi vui, ta liền muốn chơi mạt trược. Tiểu La Lị trong mắt to lộ ra vẻ hưng phấn. Sau đó, Vương Đại Đông mang theo 2 cái đại mỹ nữ cùng một cái Tiểu La Lị tìm tới một nhà quán mạt trược. Bây giờ quán mạt trược có thể nói là trải rộng Hoa Hạ quốc phố lớn ngõ nhỏ. Muốn tìm quán mạt trược quả thực rất dễ dàng bất quá. Vương Đại Đông tìm lão bản muốn một cái gian phòng. Bất quá, có chút phiền phức là Tiểu giáo chủ cùng Hoa Thập Nhất Hoa Thập Nhị cũng sẽ không đánh mạt trược. Vương Đại Đông chỉ có thể hiện dạy các nàng. Hoa Thập Nhất cùng Hoa Thập Nhị ký ức lực cùng khả năng lý giải đều rất không tệ. Vương Đại Đông chỉ nói một lần liền biết đánh. Để hắn 10 phần ngoài ý muốn là, vốn là hắn coi là dạy Tiểu Mơ Hồ giáo chủ hội tương đối khó khăn. Dù sao lúc này Tiểu giáo chủ IQ chỉ có mấy tuổi, ký ức lực cũng không được khá lắm. Thật không nghĩ đến là Tiểu La Lị chỉ nghe một lần liền la hét chính mình hội chơi, yêu cầu Vương Đại Đông lập tức bắt đầu. Sau đó 4 người bắt đầu đánh mạt trược. Tiểu giáo chủ quả nhiên sẽ đánh. Vương Đại Đông âm thầm tắc lưỡi. Xem ra có ít người tại nào đó một số chuyện phía trên thật là từng có người thiên phú. Hoa Hoa, ta đầu tiên nói trước, nếu như ngươi tiền ấn xong, ta liền phải đi. Vương Đại Đông nói như thế. Tuy nhiên cùng 3 mỹ nữ cùng một chỗ đánh mạt trược là kiện rất thoải mái sự tình. Nhưng thời gian thật sự là quá muộn, về nhà không có cách nào cùng Lâm Thi Nghiên giao nộp. Trước kia tại chấp hành nhiệm vụ, hắn cũng không quy túc cũng coi như. Bây giờ trở lại Giang Đô, còn dám cũng không quy túc. Cái kia tuyệt so là muốn chết tiết tấu. Mỗi người đều có 1.000 khối tiền, 10 đồng tiền đặt cơ sở. Tiểu giáo chủ mặc dù là sẽ đánh, nhưng cũng tiếc là nàng vận khí không tốt, sau đó lại không hiểu kỹ xảo. cho nên 1.000 khối tiền, rất nhanh liền ấn xong. Hoa hoa, ngươi tiền thua sạch, ta phải trở về. Vương Đại Đông cười hì hì nói. Không được, ta còn chưa chơi đủ. Tiểu La Lị vừa mới sờ đến điểm môn đạo, còn không có đã nghiền đâu. Tự nhiên không có khả năng thả Vương Đại Đông đi. Thế nhưng là ngươi đã thua sạch à? Không được, ta còn muốn chơi. Tiểu La Lị thái độ kiên quyết. Như vậy đi, chúng ta lại chơi một bàn. Nếu như ngươi thắng, chúng ta liền tiếp tục. Nếu như ngươi thua, vậy chúng ta kết thúc như thế nào? Vương Đại Đông lấy điều hòa biện pháp. Vậy được rồi, Tiểu La Lị đáp ứng. Lần này, Tiểu La Lị rốt cục thời cơ đến vận chuyển. Bắt một tay bài tốt, ra bài liền đụng. Sau cùng chỉ còn lại có một chương, nhị đồng, nghe bài. Trước đó Vương Đại Đông nói, loại này bài gọi đơn lớn treo là hiếm có bài lớn. Mà lại đằng sau Tiểu La Lị còn bắt hai cái đòn khiêng. Mặt bài càng lớn hơn. Cái này một thanh muốn là dán, cũng là nghịch thiên đại lật bàn a. Tiểu La Lị vui mừng hớn hở. Vì phòng ngừa bài bị Vương Đại Đông trông thấy, hai cánh tay đem bài chết đặt tại chính mình còn không sao cả phát dục. Nhưng lại có chút đường cong ngực, mướt phía trên. Lần này Vương Đại Đông cũng cảm giác núi lớn áp lực. Bởi vì muốn là tiểu giáo chủ thắng cái này một thanh, cái kia liền có thể hồi vốn không ít. Mà lại hiện tại Tiểu La Lị đã chạm đến một số đánh mặt trược môn đạo. Còn muốn nhanh chóng đem nàng thắng sạch liền phải hao phí càng nhiều thời gian. Đại bại hoại, mau ra bài. Tiểu La Lị Xuân Phong đắc ý thúc giục nói. Ta nói hoa hoa, về phần ngươi sao, ngươi coi như không đem bài giấu đi. Ta cũng không biết ngươi muốn nói bừa cái gì à. Vương Đại Đông có chút buồn bực. Tiểu La Lị ngẫm lại cũng thế. Sau đó liền đem bài lại thả lại đến trên mặt bàn. Nhưng là đập trên bàn, dạng này, người nào đều không thể nào thấy được nàng muốn nói bừa bài. Bất quá, Vương Đại Đông lại là ánh mắt sáng lên, nhưng cũng không có lập tức ra bài. Nói ra, hoa hoa, đánh mạt trược đâu, chú trọng nhất công bình. Cho nên, người phải cầu hoa thập nhất hoa thập nhị không thể cố ý cho người tưới nước. Nếu không ta thì không chơi. Đó là đương nhiên, bản giáo chủ xưa nay không cần người tưới nước. Hoa thập nhất, hoa thập nhị, các người đều không cho phép cố ý để cho ta thắng. Tiểu La Lị phất phất quả đấm nhỏ nói. Nghe Tiểu La Lị lời nói, Vương Đại Đông nhất thời lộ ra một vệt quái dị nụ cười. Sau đó bắt đầu đánh bài. Rất nhanh, mặt bài thấy đáy. Tiểu La Lị muốn nói bừa bài vẫn luôn chưa hề đi ra. Nhất làm cho Tiểu La Lị tức giận là Vương Đại Đông hoa thập nhất hoa thập nhị trong tay đều có một chương nhị đồng, nhưng lại không ai đánh ra tới. Các ngươi vì cái gì đều không đánh nhị đồng đâu? Tiểu La Lị vô cùng không nghĩ ra. Vương Đại Đông cười không nói. Hoa thập nhất cùng hoa thập nhị lại là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ chỉ chỉ tiểu giáo chủ ngực miệng. Tiểu La Lị cúi đầu xem xét, chỉ gặp tại nàng ngực miệng vừa vặn có một cái nhị đồng ấn ký. Chính là nàng vừa mới sợ hãi chính mình muốn dán bài bị Vương Đại Đông biết, cho nên cố ý đem bài vẻn vẹn che tại ngực miệng, lại không nghĩ rằng mặt trược vừa vặn ở trên người nàng ấn một cái nhị đồng ấn ký. Vương Đại Đông nhìn đến, hoa thập nhất hoa thập nhị tự nhiên cũng nhìn đến, cho nên Vương Đại Đông mới phải cầu tiểu giáo chủ yêu cầu mình thủ hạ đều không cho phép cố ý cho nàng tưới nước. Sau đó liền thành dạng này kết quả. Không được, lần này không tính. Tiểu La Lị thở phì phò nói. Cái kia hoa hoa, ngươi nhìn hiện tại cũng 12 điểm, ta thật phải trở về. Không phải vậy ta lão bà không muốn ta làm sao bây giờ? Đi qua Vương Đại Đông giải thích, tiểu giáo chủ đã biết lão bà là có ý gì. Sợ cái gì, lão bà ngươi không muốn ngươi, ta cho ngươi làm lão bà.